kiếm tốt quá à, chương 975, xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh vỡ đại đạo xuất hiện lúc mỗi cái thân ở trong đó tu sĩ đều có cảm ứng, mặc dù không biết cụ thể vị trí, nhưng lại rất khẳng định thứ này đã bị quy khư động chân thả ra. Lúc này thần chi trong không gian, nhân số sớm đã không phải phương tiến lúc đến trên dưới 100 người, mà là giảm mạnh đến 6-70 cái. Cơ bản đều là Phật đạo ở giữa chiến đấu, Lâu Tiểu Ất ở trong đó cũng rất là cống hiến một số người đầu. Tiết tấu thoáng cái tự biến nhanh hơn rất nhiều. Tất cả tu sĩ đều đem chính mình đạo cảnh xúc giác thả tới lớn nhất để phát hiện mảnh vỡ tung tích. Cho tới bây giờ, còn không người có thể xác định thần chi trong không gian mảnh vỡ đến cùng là công đức còn là thái hư. Hết thảy đều tại không biết bên trong. Lúc này chiến đấu trái lại bớt đi, mọi người đều nóng lòng tìm tới cái này sợi mảnh vỡ, sau đó tại làm sao phân phối bên trong mới có thể phát sinh đại quy mô chiến đấu. Không phải nói mảnh vỡ xác định sau trong đó một phương nào liền sẽ từ bỏ, tại tu chân giới này liền căn bản không có khả năng. Tỷ như nếu như phát hiện là thái hư mảnh vỡ, các hòa thượng tựu nhất định sẽ tới quấy rối, ta không lấy được, đại gia tựu cũng không chiếm được. Sau cùng tại đạo gia tu sĩ tranh đoạt mảnh vỡ nội chiến bên trong, tại Phật môn Bồ Tát có ý thức săn giết bên dưới, mới thật sự là máu tanh thời khắc. Ngược lại, nếu như là công đức mảnh vỡ, đạo nhân nhóm cũng sẽ cũng giống như thế. Toàn bộ trong không gian, lượn vòng lấy một đám con ruồi không đầu. Lâu Tiểu Ất dặn dò, sư tỷ, một khi phát hiện mảnh vỡ chuẩn xác phương hướng vị trí ta liền sẽ đi qua. Người muốn làm, liền là hướng tương phản phương hướng di động. Loại thời điểm này mọi người đều sẽ đem lực chú ý đặt ở mảnh vụn bên trên, không ai sẽ đến quan tâm nũng nịu đại mỹ nữ, đợi có kết quả, không gian phá nát chúng ta tự nhiên là đi ra. Gia Hoa gật gật đầu, biết hắn nói là lẽ phải, dạng này loạn chiến trường hợp tựu thích hợp nhất đập gạch lưu manh, nàng lưu tại nơi này trừ thêm phiền không có nổi chút tác dụng nào. Chính ngươi cẩn thận chút, có chút nguy hiểm kỳ thật chính duyên tại tự đại, cái này không cần ta nói. Lâu Tiểu Ất cười ha ha một tiếng, mảnh không gian này ta nói chuyện nhi, phân đồ tốt không có lão tử gật đầu, ai dám duỗi móng vuốt. Mảnh vỡ vừa xuất hiện tại các tu sĩ toàn phương vị lục soát bên dưới, rất nhanh liền bị phát hiện. Lâu Tiểu Ất không tại hiện trường, nhưng có đạo nhân từ bên cạnh trải qua thả ra thần thức hò hét nói. Tiểu hành tinh phương hướng có mảnh vỡ, là công đức, đây là tại triệu người đi quấy rối tiết tấu. Lâu Tiểu Ất tựu như là ăn phải thuốc lắc thẳng đến tiểu hành tinh phương hướng mà đi, lưu lại Gia Hoa thở dài một tiếng, trái ngược hướng lui về phía sau, không có một khỏa lưu manh tâm tựu không làm được lưu manh sự tình. Lâu Tiểu Ất nhanh chóng chạy tới mảnh vỡ xuất hiện vị trí, trên đường đi hòa thượng đạo nhân đều có khác biệt ở chỗ đạo nhân giở trò xấu một đường thuật pháp ngăn trở, mà các hòa thượng nhưng là một lòng một dạ đi đường. Lâu Tiểu Ất không có tìm các hòa thượng phiền toái, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là chạy tới hiện trường, tìm cơ hội nhìn một chút có thể hay không giống thu lấy thái hư mảnh vỡ dạng kia âm mất cái này sợi công đức mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức mảnh vỡ mặc dù đối với hắn mà nói không có tác dụng lớn, nhưng có thể tại thức thần không gian làm thất kiến bia ngắm cũng là tốt, còn có thể thuận tiện ác tâm một phen Phật môn, nhất cử lưỡng tiện. Ưu thế của hắn ở chỗ chân chính muốn dung hợp mảnh vỡ tu sĩ, không quản là hòa thượng còn là đạo nhân, đều cần một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh, có một cái quá trình, đây là dung hợp bình thường tiến trình, cần tiêu hóa, cần hấp thu. Hắn không cần, phương thức của hắn cũng không phải dung hợp mà là cướp đoạt, là một ngụm nuốt vào. Không có quá trình, cho nên cơ hội rất lớn. Bay không bao lâu, phía trước sớm đã loạn thành một đoàn, lần này, các hòa thượng kỷ luật tại công đức mảnh vỡ trước mặt cũng không làm nên chuyện gì, Phật môn cũng phân rất nhiều loại, đến từ bất đồng giới vực, bất đồng tự viện, bất đồng truyền thừa, trong đó chỗ tín ngưỡng Phật môn lý niệm mạch lạc không một chút nào so đạo gia ít, không thấy lợi ích lúc còn có thể ghép lại cùng một chỗ, cái này gặp một lần công đức mảnh vỡ, ai còn đi quản cùng là Phật môn nhất mạch. Người cầm được ta cầm không được. Nơi trọng yếu 20-30 cái hòa thượng tại dây dưa không rõ, có luận Phật nói chuyện cũng có phẫn kim cương động thủ. Bên ngoài thì là đạo nhân nhóm, thình lình hạ thủ, hết sức quấy rối sở trường, ai cũng đừng nghĩ có đầy đủ không gian cùng thời gian tới dung hợp công đức mảnh vỡ. Các hòa thượng đối với cái này không có cái gì biện pháp quá tốt, truy a, đạo nhân liền chạy cũng không thể vì sát đạo người liền từ bỏ gần trong gang tấc mảnh vỡ không phải. Không truy a, những này chán ghét đạo nhân vẫn chưa xong không có. Phỏng đoán tình huống như vậy cũng phát sinh ở cái khác 11 chi quy khư trong không gian, chỉ bất quá khó chịu có hòa thượng cũng có đạo nhân mà thôi. Lâu Tiểu Ất thứ nhất tựu dẫn đầu hướng bên trong hướng. Xem như lưu manh, đầu, tử, phải có đầu lĩnh đảm đương. Phía sau có gan lớn đạo nhân đi theo, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng 6-7 cái một mực quấy rối, không cầu thu lợi ra hỏa cũng xác thực cho các hòa thượng mang đến vô cùng phiền toái. Hắn biết rõ dạng này thời gian sẽ không quá lâu, các hòa thượng dù sao không phải vụn cát, chờ bọn hắn lần nữa đoàn kết lại, trước dùng khu trừ đạo nhân vì đệ nhất việc quan trọng lúc liền là bọn hắn phiền toái một khắc này. Tương đối mà nói, tới nơi này hòa thượng là một cái không kéo, có thể đạo nhân nhóm lại không phải mỗi người đều sẽ tới nơi này, cũng không ít cùng ra hoa một dạng tình huống, sự tình không liên quan đã treo lên thật cao. Nhân số bên trên, các hòa thượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, Lâu Tiểu Ất xông đi vào mục đích cũng bất quá là điều tra rõ đạo kia mảnh vỡ cụ thể vị trí. Vọt lên hai lần, hò hét mà qua, lưu lại một mảnh hỗn độn, tình huống đã điều tra rõ, Lâu Tiểu Ất còn tại giả mù sa mưa. Chư vị, lại hướng một lần, ta phỏng đoán các hòa thượng liền nên liên thủ lại. Cho nên xông qua đằng sau đại gia không nên quay đầu lại, cùng một chỗ hướng bên ngoài chạy, chúng ta chờ chính bọn hắn nội chiến, qua một thời gian ngắn lại trở về quan tâm quan tâm. Đạo nhân nhóm cười tâu tuét, đây là lẽ phải, quấy rối quy quấy rối, bất quá là vì phát tiết cũng không muốn đem mệnh lưu tại nơi này. Lần này tầm 10 tên đạo nhân tề tâm hợp lực cấm pháp mở đường, kết giới ném loạn, yêu thú động chạm, phi kiếm loạn thoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bởi vì là một lần cuối cùng, đánh chủ ý là đối xuyên mà qua, cho nên đâm so hai lần trước đều muốn sâu. Sâu đến tiếp cận cái kia sợi bồng bềnh bất định công đức mảnh vỡ. Các hòa thượng cũng rất khó khăn, bọn hắn còn không có tổ chức ra, có xuất lực cũng có muốn kiếm tiện nghi hướng mảnh vỡ hạ thủ, đối đạo nhân nhóm đột nhiên xuất hiện cái này xông lên, liền có chút ngăn cản không nổi. Cân nhắc đến những này đạo nhân hướng quy hướng, cũng mang không đi công đức mảnh vỡ, cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, thả ra một đầu lỗ hồng, chỉ bất qua cứ như vậy, khả năng vây mảnh vỡ đại đạo lại muốn tìm chút công phu, cũng là không có cách nào sự tình. Trong tu chân giới, nào có dễ như trở bàn tay thu hoạch. Luôn có vô số ruồi nhặng ở bên cạnh vù vù vù. Đầu lĩnh ruồi nhặng đã sớm nhìn kỹ vị trí, tại huyễn lệ thuật pháp yểm hộ bên dưới, tước thần chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc không gian chấn động, tất cả mọi người bị bắn ra đến bọn hắn nguyên bản thân ở không gian, lại hướng lên nhìn, liền chính còn lại 11 đạo quang trụ còn treo tại không trung, mà thuộc về thần chi đạo kia đã biến mất không thấy gì nữa. Tựu có hòa thượng ồn ào, động chân quân, công đức mảnh vỡ còn chưa được hợp thế nào tựu triệt hồi không gian. Cách chương.